Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 440, chương 455, bốn chuyện lớn. Phàm là siêu cấp tông môn, đều sẽ tuân theo một cái nguyên tắc, không đem trứng gà thả ở một cái rổ bên trong. Nhưng là tình huống bây giờ không giống nhau. Năm tháng lâu đời, tài nguyên tiêu hao quá nhiều. Bọn họ bồi không nuôi nổi như thế nhiều người truyền thừa. Vì lẽ đó chỉ có thể nuôi dưỡng một cái. Nói cách khác, nếu như Hoa Hạ đem những này siêu cấp tiếng trung đời kế tiếp toàn bộ chém tận giết tuyệt. Những này tông môn gặp tuyệt tự. Siêu cấp tông môn không được. Trở lại ta cũng gọi là ta những đệ tử kia đi tìm người bạn gái. Hoặc là tìm cái bạn trai. Thông ra thứ này tuy rằng bài cũ một điểm, nhưng vẫn tương đối thận trọng. Cuối cùng, trong phòng họp siêu cấp tông môn toàn bộ rời đi, chỉ còn dư lại Nhật Nguyệt Tinh Tam Tông. Nhật Tông Tông chủ cười khổ nói, cẩu tiên sinh, ta đệt Nguyệt Tinh Tam Tông từ trước đến giờ cùng Hoa Hạ giao hảo. Ngươi vì sao phải như vậy? Nếu cùng Hoa Hạ giao hảo, vậy thì tốt lại triệt để một điểm. Đừng tiếp tục chỗ ấy đung đưa không ngừng. Như vậy ta gặp coi ngươi là thành kẻ địch. Nhưng là bực này chuyện trọng đại, chúng ta cũng không thể toàn quyền quyết định. Vậy thì dẫn ta đi gặp một hồi các ngươi những lão tổ kia tông cùng gốc gác đi. Ta cảm thấy cho ta có thể thuyết phục bọn họ. Nhìn Cẩu Khải Lai đầy mặt nụ cười mặt, Nhật Nguyệt Tinh Tam Tông tông chủ cuối cùng thở dài một tiếng. Cũng được, nếu Cẩu tiên sinh nể nang mặt mũi, vậy thì mời đêm nay đến Nhật Nguyệt Tinh Tam Tông tụ tập tới đi. Nói xong, cuối cùng một cái siêu cấp tông môn cũng rời đi. Trong phòng họp chỉ còn dư lại Hoa Hạ người. Không còn người ngoài. Cẩu Khải Lai uể oải ngồi ở trên ghế. Đây là một nước cờ hiểm. Rất sớm trước đây liền quy hoạch hiểm kỳ. Nhưng là khi thật sự chấp hành thời điểm Cẩu Khải Lai mới biết áp lực lớn bao nhiêu. Hơi bất cẩn một chút, Hoa Hạ đem tan xương nát thịt. Một bên Triệu Anh Hào lo lắng nói, Khải Lai, kế hoạch của ngươi thật có thể thành công sao? Trên lý thuyết là có thể thành công, nhưng liền xem chúng ta giang không gánh vác được áp lực. Dù sao chúng ta còn có một tấm siêu cấp vương bài không sử dụng đây. Huyền huyễn thời đại sức mạnh ta đã kiến thức, khoa học kỹ thuật thời đại nhưng chậm chạp chưa hiện ra. Chờ hắn xuất hiện thời điểm, những người khoa học kỹ thuật sức mạnh nhất định sẽ cho những người tu tiên này đến một niềm vui lớn bất ngờ. Nói, Cẩu Khải Lai trên mặt xuất hiện một vệt nụ cười. Chính mình thành công để khoa học kỹ thuật cùng huyền huyễn đồng thời giáng lâm. Nhưng là hiện tại xuất hiện chỉ có huyền huyễn. Khoa học kỹ thuật thời đại sức mạnh ít ỏi. Đây chính là Hoa Hạ vương bài. Vũ trụ nơi nào đó. Thảo, liền hắn mẹ 2 triệu năm ánh sáng mà thôi. Sao vậy đi rồi như thế lâu? Báo cáo sơ, chúng ta cũng không biết sao vậy. Gần nhất đặc biệt xui xẻo, không phải gặp phải hành tinh bão táp, chính là thiết bị ra trục trặc. Theo tốc độ này lời nói, chúng ta chạy tới cái kia lam tinh còn phải cần một khoảng thời gian. Tăng nhanh tốc độ, cái này hành tinh có sự sống rất quý giá. Hắn đế quốc cũng đang tranh cướp, chúng ta muốn cản ở trước mặt bọn họ. Phải, vô số khổng lồ vũ trụ chiến hạm mở ra nhảy qua không gian. Nhưng là không biết tại sao, bọn họ mỗi một lần nhảy lên tổng sẽ xuất hiện sai lệch. Tựa hồ có loại không tên sức mạnh đang quấy rầy bọn họ. Tổng bộ vẫn là khoa học kỹ thuật thời đại tốt hơn đối phó. Hơi hơi động một tiểu ném bỏ mặc chân liền quyết định. Huyền huyễn thời đại phiền phức muốn chết. Bố đại trận kia rất phiền phức. Thời đại mở ra có một quãng thời gian. Trái đất thể tích cũng tăng trưởng rất nhiều. Đã như thế, trái đất lực hút mỗi thời gian một ngày cũng phát sinh ra biến hóa. Chuyện này đối với dân thường tạo thành nhất định quấy nhiễu. Tất cả mọi người đều đang cố gắng thích ứng loại này thay đổi. Cái gì? Thích ứng không được làm sao đây? Giao trộn, thích ứng không được liền nỗ lực thích ứng. Chẳng lẽ trái đất vì là một mình ngươi ngừng chuyển động nha? Tật xấu, buổi tối, Nhật Nguyệt Tinh Tam Tông tới lặng lẽ một cái người bí ẩn. Không có ai biết hắn là ai. Chỉ biết Tam Tông Tông chủ tự mình ra nghênh tiếp. Cuối cùng, người bí ẩn này tiến vào Nhật Nguyệt Tinh Tam Tông nghĩa địa. Người bí ẩn này đi vào không bao lâu, nghĩa địa liền bạo phát mãnh liệt khí tức. 10 phút sau khi người bí ẩn này đi ra, chỉ bất quá hắn dáng dấp có chút chật vật, mà Nhật Nguyệt Tinh Tam Tông tông chủ thì lại triệt để kinh ngạc rơi mất cằm. Bọn họ chưa hề nghĩ tới người bí ẩn này có thể sống đi ra. Các ngươi nên hướng về các ngươi lão tổ tông học tập một hồi. Làm người phải có điểm bốc đồng. Như thế sợ hãi rụt rè làm gì mà. Người bí ẩn này nói một câu không thể giải thích được lời nói. Sau đó liền rời đi. Sau đó ngày thứ hai, Hoa Hạ phát sinh 4 chuyện lớn. Cái thứ nhất, Hoa Hạ chính thức phát sinh thông báo. Mời sở hữu tông môn tham bí Hoa Hạ Tần Thủy Hoàng Lăng. Tần Thủy Hoàng tên gọi thiên cổ nhất đế. Hắn Tần Thủy Hoàng Lăng, dù cho ở trong truyền thuyết cũng là thần bí nhất. Hiện nay thời đại mở ra, Hoa Hạ quyết định khai phá nơi này. Ở trong đó cơ duyên có thể không được nổ thiên. Chuyện thứ hai liền khá là chấn động. Nhưng điều này cũng chỉ là đối với tu tiên giới người tới nói. Nhật Nguyệt Tinh Tam Tông một vị tổ tông chết rồi. Là đường hoàng ra dáng chết già. Chuyện này ở trong mắt người bình thường xem ra tự nhiên không cái gì. Dù sao người già ai cũng sẽ chết. Nhưng là theo tu tiên giới, đây chính là không được đại sự. Phàm là có chút gốc gác tông môn, nhà ai không mấy cái lão bất tử. Bọn họ tuổi thọ sắp tới không sai. Nhưng là bọn họ bị phong tồn lên nha. Chỉ cần không chiến đấu, bọn họ trong thời gian ngắn bên trong là chết không được. Nhật Nguyệt Tinh Tam Tông chết đi vị kia có người nhận thức. Tuổi thọ của hắn vẫn tương đối sung túc. Chỉ cần không phải trải qua một trận đại chiến là sẽ không chết. Nhưng là hiện nay hắn chết rồi. Này liền giải thích, Nhật Nguyệt Tinh Tam Tông trải qua một trận đại chiến. Một hồi không muốn người biết đại chiến. Hơn nữa Nhật Nguyệt Tinh Tam Tông thất bại. Chuyện thứ ba nguyên bản không phải cái gì đại sự. Thế nhưng có chuyện thứ hai làm nền. Hắn liền rất lớn, Thang Phong ở chính mình xã giao trên bình đài thông báo chính thức đoạn thứ nhất tình yêu. Hắn người yêu là Lam Thải Điệp, chuyện này vốn là không cái gì. Người trẻ tuổi nói chuyện yêu đương không ngạc nhiên, tông môn cùng Hoa Hạ người trẻ tuổi hỗn cùng nhau cũng không kỳ lạ. Ngạc nhiên chính là, Cẩu Khải Lai chạy đến phía dưới phát ra một cái bình luận. Ta ngoan ngận nữ, chúc ngươi hạnh phúc. Lam Thải Điệp là Cẩu Khải Lai ngận nữ. Thang Phong là Nhật Nguyệt Tinh Tam Tông thủ tịch đại đệ tử. Bọn họ vào lúc này tuyên bố tình yêu. Hơn nữa hai người bọn họ thân phận quá đặc thù. Này quá dễ dàng khiến người ta gây nên mơ màng. Cho tới cái thứ tư sự thì có chút ngạc nhiên. Hoa Hạ chính thức thông báo nói. 7 ngày sau khi gặp đối với tông môn chính sách làm ra thay đổi. Chi tiết mời xem 7 ngày sau khi. Thời gian này quá xảo diệu. Tại sao nhất định phải chờ 7 ngày sau khi? Phòng trực tiếp, Long Thánh, streamer ngươi thay đổi. Ngươi lại chơi thông ra. Ngươi lại hy sinh ngươi làm ngận nữ hạnh phúc đi hoàn thành chuyện của chính mình. Ta khinh bỉ ngươi. Hỗn độn vương, ta cũng khinh bỉ ngươi. Cẩu Khải Lai, đợi một chút. Chúng ta trước tiên nói rõ ràng. Ta thời điểm nào làm thông ra? Ta làm ngận nữ thông báo chính thức tình yêu. Ta đi chúc phúc một câu có lỗi sao? Bọn họ những người lão cổ hiểu chính mình cho rằng nói chuyện yêu đương chính là thông gia. Các ngươi sẽ không cũng cho là như vậy đi. Nói chuyện yêu đương không thể biệt ly sao? Không hiểu rõ tầng này quan hệ xin mời chậm rãi suy nghĩ. Ta còn có chuyện muốn làm. Mọi người, chấm ngoặc kép, này thao tác, không thẹn là ngươi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.